Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phó bản phỏng đoán, ta đi, nơi này lại có trang bị. Một tái kỵ sĩ quay đầu hô, các ngươi qua đây xem dưới, cái này tình huống như thế nào? Thôi đi, chỉ là mấy món đồ trắng. Đạo tặc toàn bộ kiếm lấy lên im lặng nói. Ta còn tưởng rằng là thần khí rơi trên mặt đất đâu. Các ngươi có phải hay không ngốc? Một cái pháp sư cả giận nói. Ai sẽ não tàn đến ném loạn trang bị? Đây nhất định là, khẳng định là có người đoạt boss. Những thứ này là ba lô đầy chứa không nổi mới vứt xuống đến. Theo tới Diệp Lạc Ngô tâm mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mấy người các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu. Vùng rừng rậm này là sau cùng không có điều tra. Nếu như còn tìm không thấy Tân Đạt, vậy chúng ta liền phải tìm tới những người này. Những người này, bên cạnh đạo tặc sững sờ. Người nào dám ở chúng ta Thánh Quang Chi Thành trong tay đoạt boss? Rất có ý tứ, Diệp Lạc Ngô tâm trầm giọng nói. Điều tra kết thúc trước, tạm thời không vọng có kết luận. Các ngươi nhanh đi tìm một chút. Sau mười mấy phút, hơn 100 người tụ tập ở chỗ này, nghe lấy thủ hạ một cái truyền đến kết quả. Diệp Lạc Ngô tâm sắc mặt tương đương không tốt nhìn, hắn cố nén nổi giận nói ra. Tốt a, đều đình chỉ tìm tòi a. Tân Đạt không có khả năng rời đi Tân Thủ Tiểu Trấn. Chúng ta bây giờ muốn làm là... Diệp Lạc Ngô Tâm tại kênh đoàn đội bên trong điều ra lúc trước Tân Đạt chạy trốn thời điểm video. Tại Tân Đạt xông lên điểm cao thời điểm, một cái người chơi xuất hiện tại chỗ đó, mặc dù chỉ là chợt lóe lên theo sau đó xoay người chạy trốn. Nhưng là có người chơi ghi chép video vẫn là đập đến giờ phút này. Tìm ra cái này hỗn đản, Diệp Lạc Ngô Tâm cả giận nói, còn có hắn thế lực sau lưng. Mẹ, hẳn là sẽ không khó tìm. Kỵ sĩ Phi Long tỉnh táo phân tích nói. Có thể nhanh như vậy xử lý Tân Đạt. Coi như cường hãn hơn nữa đội ngũ đoán chừng không có mấy chục người cũng làm không được. St. Louis trong tiểu trấn có thực lực công hội vốn là không nhiều. Rất dễ tìm. Bất kể là ai, trừ huyết nhiễm trường không gia tộc, hắn đều không thể bỏ qua. St. Louis tiểu trấn, cung binh thân thể xuất hiện tại trở về thành điểm, sau đó đứng ở thành tường một bên. Cung binh lúc này mới nhìn kỹ một chút lần này nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch. Thanh phong kiếm vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp, 10 vật lý công kích cộng 1 không lực lượng cộng 2 trí lực cộng 2 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 Tân Đạt thủ lĩnh chi. Quan vị trí. Đầu khôi trang bị đẳng cấp, 10 phòng ngự vật lý cộng 8 phòng ngự ma pháp cộng 8 lực lượng cộng 2 trí lực cộng 1 thể chất cộng 2 sức chịu đựng cộng 1. 6 trang hiệu quả chưa phát động truy liệp giả trùy thủ vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp, 10 vật lý công kích cộng 8 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 10% lực lượng cộng 1 thể chất cộng 1 ma pháp đai lưng vị trí. Đai lưng trang bị đẳng cấp. 8 phòng ngự vật lý cộng 4 phòng ngự ma pháp cộng 4 lượng máu cộng 5 lực lượng cộng 1 thể chất cộng 1 vũ khí màu tím. Cùng đầu khôi thuộc tính đều vô cùng bạo lực. Màu xanh lam dao găm cùng đai lưng cũng tạm được. Dù sao cũng là cấp bậc bạch ngân lĩnh chủ chỗ tuôn ra đồ vật. Cái này hai trang bị giá trị phi thường cao. Hắn xách kỹ năng cùng quyển trục với hắn mà nói sức hấp dẫn không lớn. Hiện tại cung binh chỉ muốn cấp tốc lên tới cấp 10. Mà lại nhiều như vậy màu xanh lam cùng xanh biếc nguyên thạch bên trong cũng có mấy khỏa thuộc tính. Phi thường cường đại, cấp 10 sau mở ra cường hóa cùng khảm nạm hệ thống sẽ để cho cung binh thuộc tính lần nữa tăng. Trưởng một chút, đồng thời trọng yếu nhất là cấp 10 thời điểm hoàng hôn chi tâm đến cùng vẫn sẽ hay không thăng cấp. Thăng cấp sau thuộc tính cỡ nào nghịch thiên cũng là cung binh muốn biết nhất. Đem một số giá trị không cao trang bị ném vào bán đấu giá về sau. Cung binh nhìn xem thời gian đã rất muộn, tùy tiện nhìn xem trong phòng đấu giá một số trang bị cung binh trực tiếp ló cao. Khí trời càng ngày càng lạnh, cung binh khoác cái áo khoác đứng tại bên cửa sổ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc rơi vào trầm tư. Lấy thân phận của hắn có lẽ có thể tiếp xúc cùng hưởng thụ được rất nhiều người bình thường vô pháp tưởng tượng sự tình, nhưng là mình lựa chọn lại là như vậy một đầu đường. Một cái nho nhỏ bảo an, vẫn là không làm việc đàng hoàng loại kia. Nếu không phải Tô Băng Vân cái kia rất là kỳ lạ, sủng hạnh, đoán chừng chính mình sớm bị khai trừ trăm ngàn lần. Huống chi hiện tại hắn còn ở đối phương cung cấp nhà. Cung binh ẩn ẩn có loại cảm giác, có phải hay không là lão nữ nhân biết hắn nội tình. Nhưng là nghĩ lại cũng rất không có khả năng. Nếu là một cái quảng cáo công ty nghiệp vụ quản lý đều có thể biết hắn nội tình, sợ là hắn sớm ở bên ngoài bị địch nhân giết chết mấy chục ngàn lần. Nhập gia tùy tục, cung binh nhen nhóm thuốc lá tự nhủ. Không biết, nhà bên trong hiện tại thế nào? Thời gian 5 năm, hiện tại đều biến sao? Mang theo trong lòng nhớ lại, cung binh tiến vào mộng đẹp. Trong mộng hắn lần thứ nhất gặp phải chính mình không cách nào giải quyết phiền phức. Bách dưới sự bất đắc dĩ hắn trở lại cơ gia. Hắn muốn khôi phục cơ gia người thừa kế thân phận. Đáng tiếc cũng đã không có khả năng. Cổ lão thần bí cơ gia không tiếp thụ cái này rời khỏi gia tộc chỉnh một chút 5 năm người xa lạ. Tóc trắng phơ tang thương uy nghiêm lão gia tử đứng tại cung binh trước mặt giận dữ hét. Lan, cung binh bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đầu đầy mồ hôi hắn lắc đầu. Đơn giản rửa mặt sau cung binh đi vào công ty. Vừa mới đi vào phòng bảo an. Một đầu tóc vàng tôn giá đứng tại cung binh trước mặt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cung binh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn cái gì vậy? Cung binh tức giận phá tan tôn giã sau đó đặt mông làm xuống đến. Hắn nhìn phía xa nhắm mắt dưỡng thần lão Lý đầu cười nói. Đại gia, đến điếu thuốc, thấy thế nào đều không giống. Tôn giã nhìn xem cung binh thở dài. Đại gia nói ngươi ở trong game tên gọi công binh. Mẹ cái này công binh thế nhưng là cái danh nhân, cấp 5 phó bản địa ngục giết đầu, còn có kêu gào cùng thánh tài đối kháng. Như thế một cái nghiêu bức hống hống đại thần làm sao có thể là ngươi đây? Cái gì công binh tư lệnh? Ta trò chơi tên là Min. Cung binh tức giận nhìn một chút tôn giã. Cái kia phá trò chơi có cái gì chơi vui? Ta liền không sao đi lên dạo chơi. Ta liền nói không phải ngươi. Tôn giá thở dài một hơi. Ngươi dạng này đức hạnh nếu có thể cầm khu mỏ quặng phó bản địa ngục giết đầu. Vậy ta đều có thể cầm u linh cổ bảo địa ngục giết đầu. Ngươi nói là cấp 8 phó bản. Cung binh nhìn một chút tôn giá. Phó bản kia địa ngục giết đầu còn không người cầm tới sao? Không có a. Nói lên trò chơi tôn giá đến hứng thú. Hắn đưa cho cung binh một điếu thuốc lá, cùng khu mỏ quặng phó bản một dạng, đến bây giờ không có người cầm đến địa ngục vé vào cửa. Vẫn là thiếu khuyết 10% phó bản độ hoàn thành. Ta nghe trong công hội đại thần phân tích qua, phải cùng Jenny có quan hệ. Tôn giá chững chạc đàng hoàng phân tích nói, ngươi xem qua cấp 8 phó bản bối cảnh giới thiệu không? Cái kia trong pháo đài cổ cũng là tìm không thấy Jenny. Luôn không khả năng Badra nữ yêu cũng là Jenny à. Đoán chừng tìm tới Jenny thì có hy vọng. Cung binh gật gật đầu. Hắn cái nhìn một dạng. Toàn bộ trong pháo đài cổ thiếu khuyết mang tính then chốt nhân vật Jenny tiểu thư. Tất cả người hầu bị khống chế biến thành quái vật. Joseph trở thành cuối cùng boss u ám chi ảnh. Nhưng là từ đầu tới đuôi không có người biết Jenny ở đâu. Cung binh suy nghĩ một chút tự nhủ. Joseph lão gia, Yorick quản gia, Jenny tiểu thư, nàng bảo mẫu Lucy, các loại, ta nhớ qua nghe qua ai nói qua. Joseph biến thành quái vật trước tựa hồ đối với Jenny tiểu thư rất quá đáng. Thậm chí muốn giết nàng. Còn có Lucy.